hơi hơi câu môi cười một cái. Chắp tay sau lưng tiến phòng sinh đi thăm Hoắc Thù. Hai đứa nhỏ nhìn nhau một cái. Cảm thấy biểu ca, cha, thật không dễ chọc, tốt nhất không nên chọc hắn. Vì thế lại tay nắm tay đi nhìn đệ đệ. Quyết định cho dù bộ dáng bé có xấu, bọn họ cũng không chê bé. Hoàn, đôi lời của editor. Mặt cười, cuối cùng thì cũng hoàn được bộ này rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi dòng dã mấy tháng liền nhé. Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo sau bộ truyện này sẽ là bộ truyện Cẩm Đường Xuân. Tôi sẽ đăng chương 1 vào ngày mau. Rất mong mọi người nhảy tiếp hố này với tôi nhé. Ngồi dưới hố đọc truyện một mình buồn lém hi hi. Bìa chuyện đây nha. Cách chương.